tiện chừng tiện nguyện sinh liên, chương 29, khúc mắc hát tiện chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến buổi trưa, Dỗ Ngụ Ôn Huyền, Ngụy Vô Tiện mới thở dài một hơi sờ soạng giang chừng gian phòng. Quên đi, chúng ta vẫn là đừng sinh, mang hài tử thật là phiền phức. Ngụy Vô Tiện đàng hoàng trịnh trọng địa nằm nhoài giang chừng trên người nói qua không chút nào nghiêm chỉnh nói. Giang chừng sở trường bên trong sách ngăn đầu của hắn, không phản ứng hắn. Ngụy Vô Tiện không tha thứ địa đẩy ra sách nghiêng người đi tới hôn hắn, giang chừng trái phải đều bị nghẹt, chỉ có thể bị ép ngẩng đầu lên để Ngụy Vô Tiện ngăn chặn môi. Không ngờ hắn vừa mới vừa câu đến Ngụy Vô Tiện đầu lưỡi, đã bị người đột nhiên đẩy ra. Giang chừng cao mày nói, làm sao vậy? Ngụy Vô Tiện ngồi ở giường bên, sắc mặt trắng bệch cưỡng chế muốn buồn nôn dục vọng. Ngươi vừa ăn cái gì rồi hả? Giang chừng cầm trong tay sách khép lại đặt ở đầu giường, nói. Kẹo hồ lô. Ngụy Vô Tiện sắc mặt càng khó coi chút, cường giật cái cười nói. Ngươi khi nào thích ăn những này ngọt đồ? Giang chừng nhưng nheo lại mắt theo dõi hắn nói. Nhưng ta nhớ tới ngươi rất thích ăn những thứ đồ này. Ngụy Vô Tiện giải thích, cũng không phải khi còn bé, khẩu vị thay đổi có gì kỳ quái. Giang chừng một phát bắt được muốn đứng lên Ngụy Vô Tiện. Có phải là, Ngụy Vô Tiện nhưng phải tránh ra tay hắn, có chút vội la lên. Giang chừng ngươi buông ra, ta nghĩ nói, giang chừng nhất thời buông lỏng tay, Ngụy Vô Tiện đảo mắt liền vọt tới ngoài cửa truyền đến một trận nôn khan thanh. Mùa xuân tháng 3 bên trong, giang chừng ngồi ở trong phòng, nhưng cảm thấy một trận phát lạnh. Chờ hắn cùng ra ngoài đến xem lúc Ngụy Vô Tiện đã không thấy bóng dáng. Mãi đến tận màn đêm buông xuống, giang chừng cũng không gặp lại hắn. Vào đêm, Ngụy Vô Tiện cửa phòng phát ra một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Cùng quần áo nằm ở trên giường giang chừng lập tức vươn mình mà lên. Những ngày qua Ngụy Vô Tiện cơ hồ mỗi đêm đều đến giang chừng trong phòng qua đêm, tối nay xem bộ dáng là sẽ không tới. Giang chừng nhìn Ngụy Vô Tiện trong phòng đèn sáng, tiến lên gõ cửa. Mở cửa thấy là giang chừng, Ngụy Vô Tiện một chút không kinh sợ, ngược lại dựa môn cười loan mắt. Hiếm thấy ngươi ban đêm đến gõ cửa của ta, làm sao? Không, ta ngủ cùng ban đêm gối đơn khó ngủ. Giang chừng hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem Ngụy Vô Tiện đẩy mạnh trong phòng, môn ở hai người phía sau chậm rãi khép lại. Ngươi xế chiều đi nơi nào? Giang chừng vừa vào cửa liền chất vấn. Ngụy Vô Tiện nhíu mày cười nói. Ngươi đây là đang đề ra nghi vấn hướng đi của ta. Lấy thân phận như thế nào? Tông chủ, vẫn là, đêm khuya chờ ta về nhà tiểu nương tử. Nói qua, một cái tay không thành thật địa kéo lên một tia giang chừng rải rác ở trên vai tóc. Giang chừng đối với hắn đùa giỡn không hề bị lay động. Thân phận gì ngươi sẽ nói? Ngụy Vô Tiện nói, tự nhiên là mẹ ta tự hỏi ta mới nói. Giang chừng nói, vậy ta chính là, Ngụy Vô Tiện cười tiến lên ôm hắn. Nhớ ta rồi, lại bị giang chừng bắt được thủ đoạn. Giang chừng nhìn ánh mắt của hắn không hề chuyện cười tâm ý. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngụy Vô Tiện không nói gì một lát mới thở dài nói. Ta đi trong thành, giang chừng hỏi, đi làm cái gì? Ngụy Vô Tiện từ giang chừng trong tay tránh ra đến, xoay người ngồi xuống nhấc lên ấm trà cho mình rót chén trà. Mua kẹo hồ lô à, nghe vậy giang chừng ngừng lại một chút mới tiếp tục nói. Ngươi ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu chút xuống một chén vi đắng hạt sen tâm trà, tựa hồ chỗ sung yếu ngoạm ăn bên trong lưu lại chua ngọt mùi vị. Hắn giống như vô vị nói. Không, ta mua một tết cắn một cái nói một cuối cùng đều bị ta nát bét. Sách giang chừng ngươi sẽ không vì cái này chụp ta tiền xài vặt chứ. Giang chừng hít sâu một hơi nhịn xuống tâm tình mới chậm rãi nói. Ngụy Vô Tiện ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ngụy Vô Tiện đưa lưng về phía giang chừng mà ngồi, giang chừng không thấy rõ thần sắc của hắn, liền nghe hắn nói. Ta cũng không biết, hai người đối với lẫn nhau nói cái gì đều rõ ràng trong lòng. Trầm mặc chốc lát, Ngụy Vô Tiện lại vung lên khuôn mặt tươi cười xoay người lại kéo giang chừng. Không rất lớn không được, vật này không ăn cũng sẽ không ăn, không giải khát không đỉnh đói, giới ngược lại tốt. Không biết hắn càng là bộ này cái gì cũng không đáng kể dáng dấp, giang chừng thì càng nghiến răng nghiến lợi. Giang chừng gầm nhẹ nói, cha mẹ ta chết không phải trách nhiệm của ngươi, nói một bật thốt lên, giang chừng cùng Ngụy Vô Tiện đều ngây ngần cả người. Ngày đó tuyết lớn vùi lấp thi cốt liên hoa ổ, là bọn hắn trong lúc đó ngầm thừa nhận ngậm miệng không nói chuyện đề tài. Giang chừng càng là tâm tư hỗn loạn, một câu nói này hắn kiếp trước không thể nói cho Ngụy Vô Tiện bây giờ nhưng phải ở tình huống như vậy nói ra. Vận mệnh trêu người, Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ cười. Ta biết, nhưng chính là ta nhớ lại liền cảm thấy buồn nôn, vật này bất quy ta khống chế. thưởng thức đến vẻ này quen thuộc chua ngọt mùi vị, sẽ nhớ tới ngày ấy ký ức tràn đầy làm người buồn nôn mùi máu tanh cùng thống khổ tư vị. Ngụy Vô Thiện đứng lên, nhìn Giang Trừng nói. Giang Trừng, người đã nói không phải ta Ngụy Anh trách nhiệm, vậy là ai? Hai người ánh mắt chạm nhau, Giang Trừng hơi ngưng lại. Phải, là của ta, chấm, Ngụy Vô Thiện không bỏ xuống được, hắn làm sao nếm có thể thả xuống. Ngụy Vô Thiện đem Giang Trừng kéo đến bên giường ngồi xuống, khom lưng mở ra hắn ngoại bào, tiếp theo là thiếp thân quần áo trong, cho đến trước ngực này ba đạo dữ tợn giới vết roi hoàn toàn triển lộ. Ngụy Vô Thiện hỏi, có đau hay không rồi hả? Giang Trừng cau mày không đáp. Giới vết roi từ lâu vảy kết thành năm xưa vết thương cũ vết, sớm nên vô tri vô giác rồi. Nhưng mỗi cái bị ác mộng quấn quanh người ban đêm, Giang Trừng đều có thể cảm nhận được thật thật giả giả bỏng, ngay ở ba đạo vĩnh viễn không biến mất giới vết roi trên. Bọn họ đều không có làm sai, nhưng đáy lòng nơi sâu xa đồng dạng đều không thể tha thứ lúc trước vô năng chính mình. Đạo này khúc mắc khó giải. Ngụy Vô Thiện khuynh thân hôn lên Giang Trừng trước ngực vết tích, đầu lưỡi dọc theo dấu vết chậm rãi xẹt qua, như là một lần nữa cắt ra Giang Trừng da thịt, hướng về hắn mở rộng vết thương đầy rẫy nội bộ. Giang Trừng lôi kéo Ngụy Vô Thiện tóc cúi đầu đi tìm miệng môi của hắn. Hai người đang dần dần vang lên hỗn loạn trong lúc thở dốc lăn tới trên giường, ướt át hôn tê dại thống khổ cùng tạp niệm, đề cao ra bức thiết dục vọng. Bọn họ mấy ngày nay suốt ngày pha trộn, lẫn nhau lột y phục bới ra đến thành thục đến cực điểm, nhanh và gọn đã trần trụi đối lập. Giang Trừng vươn mình đem Ngụy Vô Thiện đặt ở dưới thân. Ngụy Vô Thiện thở hổn hển cười với hắn, không để ý chút nào câu dưới cổ của hắn đi hôn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến tận Giang Trừng hơi lạnh tay cầm ở hắn hạ thân tăng vọt gì đó, hắn mới. A, một tiếng, bị kích thích đến nhíu mày lại. Giang Trừng ghé vào lỗ tai hắn nở nụ cười thanh, đem chính mình nở lớn dương vật cùng Ngụy Vô Thiện sượt cùng nhau, một tay nắm trên dưới tuốt động. Lòng bàn tay thỉnh thoảng sượt quá đỉnh hơi chảy ra chất nhầy linh khẩu, hai người đều sẽ không hẹn mà cùng thoải mái địa hừ ra thanh đến. Ngụy Vô Thiện nhẫn nhịn hạ thân vui vẻ, hàm răng ngậm mút khẽ cắn Giang Trừng vành tay, hai tay thuần thục xoa Giang Trừng bên eo cùng mạnh mẽ gầy bên đùi, hắn biết nơi nào có thể làm cho Giang Trừng càng nhanh hơn đạt đến đỉnh ngọn núi. Quả nhiên, Giang Trừng sắc mặt rất nhanh đỏ lên, thở dốc càng ngày càng gấp gáp trầm trọng, đáp lại Ngụy Vô Thiện hôn đều rối loạn kết cấu. Ngụy Vô Thiện lấy tay xuống, thay Giang Trừng tay lột ra hai người gì đó. Hắn có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay nặng trình trịch phân lượng, Giang Trừng dương cụ vừa căng lớn hơn mấy phần, thậm chí không nhịn được bắt đầu chính mình bãi eo đỉnh chuẩn bị lòng bàn tay của hắn, cùng Ngụy Vô Thiện dương cụ lẫn nhau kỳ kèo, hiển nhiên là sắp nhịn không được. Giang Trừng đóng chặt suy nghĩ cùng Ngụy Vô Thiện môi lưỡi quấn quýt từ trong lỗ mũi phát sinh nhỏ bé hừ hừ. Kết quả sau một khắc kề bên bạo phát dương vật đỉnh đã bị người dùng tay đè xuống. Gia tinh trước nháy mắt bị người ngăn chặn lối ra, mở miệng, mùi vị đó thật là làm cho Giang Trừng uất ức tới cực điểm. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt trời đất quay cuồng, Ngụy Vô Thiện hai chân ôm lấy eo của hắn vươn mình đưa hắn đặt tại dưới thân. Giang Trừng có chút úc táo. Ngươi làm gì? Ngụy Vô Thiện ngón tay cái ngăn chặn Giang Trừng linh khẩu, còn lại bốn ngón vẫn còn ở điếc không sợ súng địa ở Giang Trừng gân xanh cầu kết trên dương vật xoa xoa thẳng vẩy tới Giang Trừng không trên không dưới, khó chịu đến cực điểm. Ngụy Vô Thiện nhưng phảng phất không nhìn thấy Giang Trừng vẻ mặt tự mình đặt ở trên người hắn liếm hôn Giang Trừng lỗ tai, dùng khí thanh ương nói. Giang Trừng, ta nghĩ làm. Giang Trừng ngẩn ra, còn không đợi hắn làm phản ứng gì, Ngụy Vô Thiện lại là một cái ấm áp khí tức thổi vào lỗ tai của hắn. Ngươi bây giờ không thể bắn, ngươi đêm nay chỉ có thể bị ta thao bắn. Giang Trừng trong nháy mắt bị Ngụy Vô Thiện lời nói thô tục làm cho gò má nóng lên, theo bản năng nhấc chân liền muốn đi đá văng Ngụy Vô Thiện. Cốt, trong ngày thường hai người thân cận lúc Ngụy Vô Thiện đều là lời nói thô tục không ngừng, hôm nay Giang Trừng còn muốn Ngụy Vô Thiện là tâm tình hạ, mới không nói, ai ngờ muốn là đánh muốn thao hắn bản tính. Ngụy Vô Thiện sớm có dự liệu, trong tay nắm chặt Giang Trừng chỗ khẩn yếu hơi sử lực tuốt động mấy lần, Giang Trừng trong nháy mắt lại thoải mái vừa đau chân một hồi mềm nhũn xuống, đạp phải Ngụy Vô Thiện trên người đã không hề sức mạnh có thể nói, chỉ có thể mặc cho Ngụy Vô Thiện nắm chặt rồi mắt cá chân hắn chộp vào trong tay. Ngụy Vô Thiện ở Giang Trừng môi mồ hôn, vì ách thanh âm của ngậm lấy ý cười, nghe tới như là làm nũng bình thường. Giang Trừng, A Trừng, ngươi liền tha cho ta một lần. Hảo sư đệ, sư huynh thật sự nhịn không được. Như vậy ám muội nóng rực thời khắc Ngụy Vô Thiện nhưng phải kêu hắn sư đệ. Bối đức cấm kỵ cảm giác nhất thời để Giang Trừng một trận run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Thiện hạ thân chậm rãi một hồi ý có điều thị địa đầy bắp đùi của hắn, cảm giác tê dại theo thần kinh leo lên. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Thiện, chỉ thấy Ngụy Vô Thiện một bên hôn hắn, một đôi mắt còn chớp cũng không chớp địa theo dõi hắn, trong đôi mắt lộ ra tràn đầy dục vọng cùng khắc chế đích tình ý, giống như bị ma quỷ ám ảnh giống như. Giang Trừng nhấc chân ôm lấy Ngụy Vô Thiện eo. Ngụy Vô Thiện nhất thời vui mừng mở to mắt nhìn dưới thân Giang Trừng, Giang Trừng có chút thẹn thùng nghiêng đầu đi. Ngụy Vô Thiện nhưng không nghĩ thích chú ý của hắn, đuổi tới động tác vội vàng hôn hắn, hai nhân khẩu bên trong không khí nhanh chóng bị cướp đoạt, mãi đến tận Giang Trừng không thở nổi đưa tay đẩy hắn, Ngụy Vô Thiện mới thô thở gấp rời đi môi của hắn, lôi ra một đạo dâm mị chỉ bạc. Ngụy Vô Thiện liếm liếm môi nói, nhất định cho ngươi thoải mái, đừng sợ. Giang Trừng soạt một tiếng, che giấu đi tâm tình của chính mình. Nói nhảm nhiều như vậy. Ngụy Vô Thiện nở nụ cười dưới, đưa tay vò thượng du trường Giang Trừng trước ngực hơi đứng thẳng đầu vú, Giang Trừng vừa còn khinh thường biểu hiện lập tức băng. So với Ngụy Vô Thiện, Giang Trừng đầu vú quả thực quá dị ứng cảm. Lần thứ nhất đụng tới này hai viên thịt nhỏ lúc Giang Trừng phản ứng suýt nữa để Ngụy Vô Thiện lập tức tiết thân. Ngụy Vô Thiện chậm rãi cúi đầu liếm trên một bên khác không có bị chăm sóc đến đầu vú, ngậm dùng đầu lưỡi khêu lấy, Giang Trừng cơ thể hơi gầy một hồi, lập tức cắn môi dưới mới ngăn trở sắp cửa ra rên rỉ. Ngụy Vô Thiện dường như hài đồng mút sữa giống như khẽ cắn cọ sát Giang Trừng đầu vú, mãi đến tận đem một bên làm cho dính đầy ngụm nước nổi lên sưng đỏ, mới hướng về nó thổi nhẹ một hơi, nhất thời mang theo Giang Trừng thân thể hơi co rúm lại. Ngụy Vô Thiện nheo lại mắt, đáy lòng phình lên sung sướng. Giang Trừng từ khi lần thứ nhất bị hắn đùa bỡn đầu vú đến tiết thân, sau khi liền ba khiến ngũ thân không cho hắn tùy ý loạn chạm. Trước mắt bị hắn như vậy dằn vặt khiêu khích nhưng chỉ là nhắm hai mắt một mặt ẩn nhẫn, liền phản kháng cũng không từng có. Ngụy Vô Thiện lần thứ hai tập hợp đi tới hôn Giang Trừng môi, đầu lưỡi cạy ra Giang Trừng cắn môi dưới hàm răng, động tác là hiếm thấy ôn nhu. Hắn biết Giang Trừng là ở khắc chế xấu hổ cùng lúng túng, đem thân thể hoàn toàn hướng về hắn mở rộng, để hắn tùy ý làm. Làm Ngụy Vô Thiện lại một lần nữa cúi đầu ngậm lấy Giang Trừng một bên khác đầu vú, Giang Trừng rốt cục không nhịn được hừ một tiếng, mở mắt ra nhìn hắn. Ngụy Vô Thiện ngươi là không phải không được đến lượt ta trên. Hí, Ngụy Vô Thiện duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm mới vừa bị hắn cắn ra một vòng dấu răng đầu vú. Chờ ta thao xong ngươi, ngươi nếu như còn có khí lực vậy ngươi cứ đến, ta cũng sẽ không chảy. Ngụy Vô Thiện trần truồng xuống giường, không biết từ nơi nào lấy ra một hộp tròn nhỏ, lại trở về trên giường nắm Giang Trừng mắt cá chân tách ra chân của hắn, thuận thế khi hắn trên gối hôn một cái. Đưa tới Giang Trừng một trận mặt đỏ, Ngụy Vô Thiện đem bên trong một cái thẳng tắp trắng nõn chân gác ở chính mình trên vai, một cái chân khác cong lên ấn tới Giang Trừng trước ngực ra hiệu chính hắn ôm tốt. Giang Trừng nơi nào nghĩ đến Ngụy Vô Thiện còn muốn để chính hắn ôm chân cho hắn thao, nhất thời tao đến không được 10.000 phân không tình nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cuối cùng, vẫn bị Ngụy Vô Thiện đè lên liền hôn mang hống, ngất ngất ngây ngây đỡ lấy chính mình một chân. Dưới thân phong quang nhất thời liếc mắt một cái là rõ mồn một. Giữa hai chân còn thẳng tắp dựng nên gì đó thẳng tắp địa nhắm ngay Ngụy Vô Thiện. Ngụy Vô Thiện còn vô cùng không biết xấu hổ địa cúi người ở Giang Trừng tiểu huynh đệ đỉnh hôn một cái toán làm chào hỏi. Giang Trừng thực sự không chịu nổi Ngụy Vô Thiện như vậy không biết xấu hổ không tao trò vui khởi động chửi không được đánh không được đơn giản nhắm mắt giả chết. Ngụy Vô Thiện chính mình làm sao không phải là nhịn được khổ cực nhưng hắn thực sự yêu chết Giang Trừng giờ khắc này xấu hổ mang e sợ dáng dấp chỉ nhìn cũng đủ để cho hắn hạ thân cứng đến nỗi đau đớn. Không hề hết sức trêu hắn, Ngụy Vô Thiện từ trong hộp đào ra nhất. Cách chương.